Nghe như vậy, mắt cô thêm sáng long lanh. Còn có gì so với việc được anh coi trọng làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net